Nàng từ tốn nói, tiểu nữ chưa được diện kiến Vũ Văn Hán Dương tiên sinh, sao lão trượng lại đuổi tiểu nữ? Lao nô nhíu mày, khoát tay nói, tiểu cô nương đi đi. Lao nô không đuổi cô nương, mà khuyên cô nương mau rời khỏi đây. Cho dù cô nương có gặp Vũ Văn Hán Dương lão nhân ra thì chẳng lích chi. Lao xua tay. Đi đi. Mạc Linh còn đang lưỡng lự thì một giọng nói đanh gọn và cáo kỉnh kia lại cất lên. Lão Lục. Ai vậy? Lão Lục xua tay ra dấu bảo Mạc Linh đi, rồi hối hả chạy trở vào. Thái độ của Lão khiến cho Mạc Linh cũng phải thắc mắc tò mò. Nàng cứ đứng đó mà chẳng biết phải làm gì. Mạc Linh gọi Lão nô kêu lại, nhưng Lão đã vội vã khép cửa tiền sảnh. Nàng lắc đầu. Đúng ra Lão phải tiếp mình chứ. Lại còn không muốn mình gặp người trong tiền sảnh nữa. Xê hắn có lẽ Lão không muốn cho mình gặp Vũ Văn Hán Dương Lão tiên sinh. Với ý niệm đó, Mạc Linh bước lên những bậc tam cấp đến thẳng cửa tiền sảnh. Nàng gõ cửa. Lão nô buộc phải mở cửa ra nhìn nàng. Đôi chân mày Lão nheo lại. Lão nhỏ giọng nói. Tiểu cô nương. Sao không nghe lời Lão phu nói? Nàng nhìn thẳng vào mắt Lão nô. Lục Lão trượng. Tiểu nữ cần gặp Vũ Văn Hán Dương. Lão buông một tiếng thở dài. Lão phu đã nói với tiểu cô nương rồi. Cho dù cô nương có gặp được Vũ Văn Hán Dương lão nhân ra cũng chẳng có ích chi. Giọng nói ồn ào cáu kỉnh kia lại cất lên. Lão Lục. Lão đang nói chuyện với ai vậy? Lão nô quay vào. Lão ngập ngừng nói. Lão phu. Lão phu không có nói chuyện với ai hết. Lão Lục vừa nói dứt câu thì Mạc Linh đẩy cửa bước vào. Lão Lục lúng túng nói. Vị tiểu cô nương này. Giọng nói ồm ồm cất lên sau bức hoành phi. Lão Lục. Thế mà Lão dám nói với ta là không có ai. Lão Lục bối rối nói. Đại thiếu gia. Vị cô nương này. Người sau bức bình phong lại lên tiếng nói. Được rồi. Lão lui ra ngoài đi. Lão Lục lúng túng. Lão chần chừ. Người sau bức bình phong gần giọng nói. Ta nói Lão đi, sao Lão còn đứng đó? Lão Lục khiên cưỡng, túi gập người xuống. Lão nô lui bước ạ. Khi Lão đã bỏ đi rồi, Mạc Linh mới tiến đến trước bức bình phong. Nàng ôm quyền nói. Tiểu nữ là Tô Mạc Linh, tham kiến Vũ Văn Hán Dương Lão tiên sinh. Bức bình phong chợt lộ hai cái lỗ, rồi xuất hiện hai con mắt Lão liên nhìn nàng. Giọng ôm ồm lại cất lên, nhưng lần này không còn chất cáu kỉnh nữa. Tiểu thư đã lầm rồi. Ta không phải là Vũ Văn Hán Dương nội tổ. Ta là Vũ Văn Hán Vinh. Hậu nhân của dòng tộc họ Vũ tại đất Dương Châu này. Mạc Linh nghe Vũ Văn Hán Vinh nói, không khỏi lúng túng. Nàng miễn cưỡng đáp lời Vũ Văn Hán Vĩnh. Vũ Văn công tử. Mạc Linh đến Dương Châu lần này muốn tham kiến Vũ Văn Hán Dương Lão tiên sinh. Cô nương có chuyện gì mà muốn tham kiến Lão nội tổ của bổn thiếu gia? Mạc Linh ôn nhu nói. Mạc Linh nghe thiên hạ nói với nhau rằng Vũ Văn Hán Dương Lão tiên sinh là nghệ nhân độc nhất vô nhị ở đất Dương Châu này. Nghệ thuật khắc chạm của Lão tiên sinh đáng để cho hậu sinh phải học hỏi và tham khảo. Chính vì lẽ đó mà Mạc Linh mới tìm đến tham kiến Vũ Văn Hán Dương Lão tiên sinh. Hóa ra là vậy. Được rồi. Bổn thiếu gia sẽ sắp xếp cho tiểu thư gặp Lão nội tổ Vũ Văn Hán Dương để tiểu thư tham khảo nghệ thuật khắc chạm của Lão nội tổ. Mạc Linh thở phào một tiếng. Đa tạ công tử. Thốt ra câu nói đó, Mạc Linh lại nghĩ thầm. Vị thiếu gia công tử này dễ dãi bao nhiêu thì Lão nô khó khăn với mình bấy nhiêu. Vũ Văn Hán Vĩnh lại lên tiếng nói. Nhưng Vũ Văn Hán Vinh tại hạ không thể sắp xếp cho cô nương gặp nội tổ ngay bây giờ. Mạc Linh cau mày, ôm quyền nói. Vũ Văn Hán Vinh thiếu gia định chừng nào mới cho Mạc Linh gặp Vũ Văn Hán Dương Lão tiên sinh. Muốn gặp nội tổ của tại hạ không phải là khó, cũng không phải là dễ. Chỉ cần tại hạ bẩm báo với nội tổ thì người sẽ cho tiểu thư diện kiến ngay. Nhưng tại hạ phải tìm thời cơ trình tấu với nội tổ. Nếu như tiểu thư không ngại thì hãy lưu chân đến dịch lầu của Phỉ Thúy Trang. Khi nào tại hạ bẩm báo xong với nội tổ, sẽ cho mời tiểu thư đến gặp người. Mạc Linh ôm quyền. Đa tạ công tử. Tiểu thư đừng khách sáo như vậy. Tại hạ không thể tiễn chân tiểu thư. Mạc Linh nhã nhặn đáp lời Vũ Văn Hán Vinh. Mạc Linh không dám phiền đến thiếu gia. Vậy tiểu thư hãy ra dịch lầu chờ tại hạ thỉnh ý Lão nội tổ, rồi cho người đến thỉnh tiểu thư. Mạc Linh ôm quyền xá. Đa tạ công tử. Giọng nói ồm ồm kia lại gọi Lão Lục. Lão Lục. Lão Lục từ cửa sau bước lên. Vũ Văn Hán Vinh nói. Lao đưa Mạc Linh tiểu thư đến dịch lầu. Lao Lục buông tiếng thở dài, túi đầu nhỏ nhẹ nói. Tuân lệnh thiếu gia. Lao Lục đưa Mạc Linh đến tòa dịch lầu. Lao Đông Dương trở thành một người lầm lì, câm như hến chẳng chịu thốt nửa lời. Lao mở của dịch lầu. Trong tòa dịch lầu nguy nga tráng lệ có rất nhiều tranh và chỉ có mỗi một bức chạm thư pháp sắc nét. Mạc Linh nhìn Lão Lục từ tốn nói. Lục tiên sinh. Hình như Lục tiên sinh không muốn tiểu nữ gặp Vũ Văn Hán Dương Lão tiên sinh. Lão Lục nhìn nàng, ôn nhu nói. Cho dù tiểu cô nương có gặp Vũ Văn Hán Dương Lão nhân ra cũng chẳng được ích lợi gì. Nhưng tiểu nữ đã đến, chẳng lẽ lại ra về không? Thà gặp Vũ Văn Hán Dương một lần rồi tiểu nữ có về cũng không mất mát gì. Lão Lục gắt giọng nói. Tùy cô nương vậy. Lão Lục nói xong, bước trở ra, đóng cửa dịch lầu lại. Còn lại một mình, Mạc Linh rảo bước qua từng bức tranh để ngắm. Nàng dừng bước trước bức khắc chạm thư pháp. Bức chạm thư pháp với những nét vô cùng tinh tế sắc sảo. Nhìn qua nó đủ biết là bức chạm do một nghệ nhân tài ba tạo ra. Và chẳng còn một hai đủ bản lĩnh hay khéo tay hơn để có thể chạm được bức thư pháp thứ hai. Bức chạm thư pháp quá tinh xảo cuốn lấy nhãn quang của Tô Mạc Linh. Nàng nhẩm đọc dòng thư pháp trên bức chạm tinh tế đó. Tương thứ lưu bi, nhân nhi vô nghi. Nhân nhi vô nghi, bất tử ha vi. Tương thử hữu sỉ, nhân nhi vô chi. Nhân nhi vô lễ, bất tử ha kỹ. Tương thử hữu thế, nhân nhi vô lễ. Nhân nhi vô lễ, hồ bất tuyên tử. Dịch. Tương thử có bi, người mà vô nghi. Người mà vô nghi, không chết làm gì. Tương thử có răng, người mà không răng. Người mà không ngăn, chưa hết đợi chăng. Tương thử cô thế, người mà không lễ. Người mà không lễ, chết nhanh cho dễ. Đọc bức thư pháp chạm khắc đó, Mạc Linh có cảm tưởng đây là những giáo huấn của một bậc trưởng bối với kẻ hậu sinh bất trị. Nhưng trong lời giáo huấn kia âm hưởng chút gì đó phẫn uất và phẫn nộ, cũng như sự bất lực đối với người được giáo huấn. Nàng lắc đầu nghĩ thầm, chẳng biết Vũ Văn Hán Dương lão tiên sinh muốn giáo huấn ai đây nhỉ? Chắc xê hắn lão phải có tâm sự gì đó mới dồn tâm huyết khắc ra bức họa này, như thể muốn gửi gắm tâm huyết của mình vào những dòng thư pháp trên bức trạm. Ý niệm kia còn đọng trong đầu Mạc Linh thì nàng cảm nhận đầu mình bỗng dưng nặng chính trịch, như thể có một quả búa nặng nghìn cân đổ ngay vào thiên đỉnh. Mạc Linh ôm đầu buột miệng nói. Sao lạ vậy? Nàng thốt ra câu nói đó thì nhận biết có những luồng khói mê hồn hương từ những bức tranh đang phả ra. Mạc Linh hốt hoảng, toàn thi triển khinh công lao ra khỏi tòa dịch lầu, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Nàng vừa động thân chưa kịp nhích người thì tứ chi bùng rùn, không làm sao nhấc nổi nữa. Đôi cước pháp của Mạc Linh chẳng khác nào cọng bún thiu không giữ nổi lấy thân mình khiến nàng phải quỵ xuống. Nàng vừa quỵ xuống sàn dịch lầu, thì ngờ ngợ có cặp mắt của ai đó đang quan sát mình. Mạc Linh cảm nhận rõ mồn một điều đó. Chính cảm nhận đó khiến cho nàng cảm thấy điều gì đó bất an sẽ xảy đến với mình. Mạc Linh gượng gọi lớn. Lục tiên sinh. Lục bà bá. Nàng gọi đến khản cổ nhưng cũng chẳng thấy tâm dạng lão Lục đâu. Mạc Linh nghĩ thầm. Ta lọt bẫy rồi sao? Với ý niệm đó, tạo ra trong nàng một sự phản kháng mãnh liệt. Mạc Linh dồn nội lực chân âm, hy vọng tống khứ độc công ra khỏi nội thể mình. Nhưng khi vừa vận công để trục chất độc thì chất độc càng phát triển nhanh hơn trong nội thể Mạc Linh. Thứ chi của nàng giờ đây không thể nhúc nhích được nữa. Cách. Âm thanh khô khốc kia phát ra từ phía đối diện. Nàng mở to thu nhãn hướng về nơi phát ra âm thanh khô khốc nọ. Một cánh cửa hình vòm từ từ dịch mở. Từ sau cánh cửa, một trung niên ngồi trên chiếc ghế đặc chủng có hai bánh xe cây lan ra. Bộ mặt của người đó có những nét phương phi tuấn tú, nhưng tất cả những nét đó đều đã bị hủy hoại bằng những mụn cóc đỏ dần. Thậm chí cái mũi cũng bị đứt lìa với những mụn đỏ lở loét. Hai bên mép như thể bị ghẻ lở ăn dài đến mang thai, chỉ còn cặp mắt sáng trong, nhưng lại láo liên như mắt chuột. Một đôi mắt giảo hoạt. Trên tay người đó là một cuộn giấy, được bọc cẩn thận. Mạc Linh thấy bộ mặt người đó đã cau mày. Nàng buông một tiếng thở dài nghĩ thầm, hẳn người này là Vũ Văn Hán Vinh, mà ta đã gặp ở tiền sảnh Phỉ Thúy Trang. Người ngồi trên chiếc ghế đặc chủng cứ gương mắt nhìn Mạc Linh, như thể muốn thâu tóm nhân dạng nàng vào hai con ngươi láo liên của hắn. Mạc Linh vẫn ngồi bậy xuống sàn gạch dịch lầu. Nàng nhìn gã, ôn nhu nói. Công tử chắc là Vũ Văn Hán Vinh. Gã mỉm cười. Khẽ gật đầu. Khi gã cười, mặt gã nhăn lại những tưởng phải chịu một cực hình rất đau đớn. bổn thiếu gia là Vũ Văn Hán Vinh. Khi gã nói miệng chẳng hề nhép, nên giọng nói của gã phát ra từ cuống họng nghe ồm ồm như hết tướng tê. Mạc Linh miễn cưỡng hỏi. Sao thiếu gia lại hạ độc Tô Mạc Linh? Mạc Linh đến Phỉ Thúy trang viên của thiếu gia tuyệt nhiên không có ý gieo thù chuốc oán và cũng chẳng có ý làm kinh động đến nội tổ thiếu gia là Lao Tiên Sinh Vũ Văn Hán Dương. Hán Vĩnh gượng cười. Mỗi khi nụ cười hé trên môi gã thì trán lại nheo hẳn lại những nét thật đau khổ. Hán cất giọng cổ nói. Tại hạ đầu độc tiểu thư, vì sợ tiểu thư gặp Vũ Văn Hán Vinh này rồi sẽ bỏ chạy. Tại sao công tử nghĩ Mạc Linh lại bỏ chạy? Chính vì cái nhân dạng bệnh hoạn khốn khổ của ta sẽ khiến tiểu thư bỏ chạy. Mạc Linh lắc đầu. Mạc Linh không bỏ chạy đâu. Công tử hãy giải độc cho Mạc Linh. Ta không tin vào lời nói của nàng đâu. Hán dịch chuyển chiếc ghế đặc trùng đến trước mặt Mạc Linh. Mạc Linh để ý đến đôi chân gã. Một đôi chân gầy còm, khô đét và lở loét. Mạc Linh nheo mày nghĩ thầm. Không ngờ vị thiếu gia Vũ Văn Hán Vinh lại mắc bệnh nặng như vậy. Trong khi nàng suy nghĩ thì Vũ Văn Hán Vinh trải tấm tranh cuộn tròn trên tay mình. Hán giơ bức tranh đến trước mặt Mạc Linh. Bức tranh vẽ một nho sinh anh tuấn, khôi ngô, phong thái uy nghi đầy vẻ phong độ. Mạc Linh hỏi. Đây là nhân dạng của thiếu gia khi chưa lâm trọng bệnh. Vũ Văn Hán Vinh gật đầu. Không sai. Mạc Linh tiểu thư thấy Vũ Văn Hán Vinh lúc đó thế nào? Thiếu gia là một trang mỹ nam tử rất phong độ. Vũ Văn Hán Vinh bật cười thành tiếng. Hắn vừa cất tiếng cười đã vội cắt ngang chàng tiếu ngạo đó với vẻ mặt vô cùng đau đớn. Gã nói. Hồi đó, Vũ Văn Hán Vinh là một trang mỹ nam tử. Trung quanh Vũ Văn Hán Vinh có biết bao nhiêu là thê thiếp. Nhưng khi nhân dạng của Vũ Văn Hán Vinh chẳng còn nét phong độ như thừa nào, thì chẳng còn ai chịu nhìn đến Vũ Văn Hán Vinh này nữa. Họ đã không dám nhìn, mà thậm chí chạy trốn Vũ Văn Hán Vinh này nữa. Mạc Linh miễn cưỡng nói. Thiếu gia thật đáng thương. Nghe nàng thốt câu này, Vũ Văn Hán Vinh nhăn mặt. Gã cất tiếng ồm ồm gắt gỏng nói. Bổn thiếu gia đáng thương ư. Mạc Linh gật đầu. Mạc Linh nghĩ như vậy. Lời nói của nàng còn đọng trên của miệng thì đôi mắt Vũ Văn Hán Vinh long lên sòng sọc. Chạm vào ánh mắt đang long lên sòng sọc của gã, bất giác Mạc Linh rúng động toàn thân. Nàng cảm nhận rõ mồn một trong đáy mắt của Vũ Văn Hán Vinh ẩn tàng ngọn lửa căm thù và uất hận. Mạc Linh bặm môi cố nén tiếng thở dài. Vũ Văn Hán Vinh đay nghiến cất giọng cổ nói. Nàng biết vì sao bổn thiếu gia ra nông nỗi này không? Mạc Linh lắc đầu nói. Mạc Linh vừa mới đến đây, làm sao biết được Vũ Văn thiếu gia lâm trọng bệnh nặng như vậy? Nếu như biết, Mạc Linh có thể nhờ đại phu. Gã gượng cười cáu gắt nói. Đại phu! Bọn đại phu chết tiệt, thối tha kia thì làm gì được với căn bệnh hiểm nghèo của bổn thiếu gia chứ? Lúc này ta đang chờ căn bệnh quái ác này gặm nhấm mình đến chết mà thôi. Thiếu gia không còn tìm được đại phu chữa trị à? Không còn một gã đại phu nào có khả năng chữa trị cho Vũ Văn Hán Vinh cả, ngoại trừ một phương thuốc duy nhất khiến cho Vũ Văn Hán Vinh bớt đi sự đau đớn và tủi nhục. Vũ Văn thiếu gia, người có thể nói, Mạc Linh sau khi diện kiến Vũ Văn Hán Dương tiên sinh sẽ đi tìm thuốc trị bệnh cho thiếu gia. Vũ Văn Hán Vinh nhìn sững nàng. Phương thuốc của Vũ Văn Hán Vinh đang trị là phương thuốc trả thù. Ta thù tất cả bọn nữ nhân các người. Thù đến tận xương tủy và chỉ có trả thù các người thôi. Vũ Văn Hán Vinh này mới bớt đi nỗi đau khổ và tủi nhục. Lời nói của Vũ Văn Hán Vinh đập vào thính nhĩ Tô Mạc Linh. Nôn phong ồm ồm cộng với ý nghĩa của câu nói đó khiến xương sống nàng nổi gai bớt, lạnh ngắt, cùng với lớp da úp nổi lên khắp cả người. Nàng gượng hỏi Vũ Văn Hán Vinh. Nữ nhân thì có tội gì khiến cho Vũ Văn thiếu gia hận thù nữ nhân như vậy? Vũ Văn Hán Vinh hừ nhạt một tiếng rồi nói. Bọn nữ nhân các người đã đem căn bệnh trầm kha này đến cho Vũ Văn Hán Vinh, tức mất đi của ta sự anh tuấn, khôi ngô, đưa ta đến nông nỗi này. Mạc Linh lắc đầu. Mạc Linh không hiểu ý của Vũ Văn thiếu gia. Nàng không hiểu hay không muốn hiểu. Trước kia, ta như Phan An, Tống Ngọc, bọn nữ nhân các nàng vây quanh ta. Kẻ thì yêu, người thì chiều. Cho đến khi một trong các người lây căn bệnh quái gở này cho Vũ Văn Hán Vinh biến ta thành một phế nhân, mãi mãi chẳng dám trường mặt ra khỏi Phỉ Thúy Trang. Thậm chí, tòa trang này cũng chẳng còn bóng sắc giai nhân. Nghe gã nói mà Mạc Linh bất giác dùng mình. Nàng đã ngầm hiểu ra vì sao gã thiếu gia Vũ Văn Hán Vinh lại mắc phải căn bệnh trần kha này. Mạc Linh nghĩ thầm, vậy là những dòng bút tự thư pháp trong bức chạm kia là để răn dạy Vũ Văn Hán Vinh. Hán Vĩnh nhìn Mạc Linh bằng cặp mắt láo liên. Hán gần giọng nói. Nàng đã bắt đầu run sợ bổn thiếu gia rồi chứ. Mạc Linh miễn cưỡng lắc đầu. Mạc Linh không làm điều gì hại đến Vũ Văn thiếu gia. Chẳng lẽ Vũ Văn thiếu gia lại cố ý hại Mạc Linh? Đôi mắt chuột láo liên của Vũ Văn Hán Vinh nhớ lên. Hán gay gắt nói. Vũ Văn Hán Vinh biết nàng chẳng có hại gì đến ta cả, nhưng nàng lại là nữ nhân. Mà tất cả nữ nhân trên thế gian này thì Vũ Văn Hán Vinh đều hận cả. Thiếu gia không được hận người chung chung như vậy. Ta không hận nữ nhân thì hận ai? Ta đâu biết hận người nào bởi bổn thiếu gia đâu biết ai là người trao cho ta căn bệnh này. Một căn bệnh tức đi tất cả những gì mà trời đã ban tặng cho Vũ Văn Hán Vinh. Nên ta hận tất cả nữ nhân tồn tại trên thế gian này. Hán nghiến răng. Từ trong miệng gã phát ra một âm thanh nghe sởn cả cuộc sống. Vũ Văn Hán Vinh phun ra một chiếc răng gãy cùng với bụng máu đỏ hối chảy xuống hai bên mép. Gã lẩm bẩm nói. Lại gãy răng nữa rồi. Thấy tình trạng của gã, Mạc Linh dùng mình. Vũ Văn Hán Vinh nhìn Mạc Linh bằng hai con ngươi giảo hoạt, láo liên rồi nói. Ta muốn trả hận. Và bắt tất cả bọn nữ nhân trên thế gian này phải mang căn bệnh trầm kha của Vũ Văn Hán Vinh. Câu nói đó của gã khiến cho Mạc Linh biến sắc. Mồ hôi bất giác tuôn ra ướt đẫm hắn trang của nàng. Nàng miễn cưỡng hỏi. Vũ Văn thiếu gia định hành xử Mạc Linh như vậy. Gã gật đầu. Cái gật đầu của gã khiến Mạc Linh bủn rủn cả tứ chi. Tim nàng nhói đau đến độ phải nhăn mặt. Nàng sực nghĩ đến Tùng Vĩ. Mạc Linh lắc đầu nói. Vũ Văn thiếu gia không được làm như vậy. Mạc Linh và Vũ Văn thiếu gia đâu có thù hận gì mà khiến thiếu gia hại Mạc Linh. Nàng nói dứt câu thì lệ trào ra khỏe mắt. Vũ Văn Hán Vinh nhìn sững nàng. Nàng khóc ư. Mạc Linh vừa khóc vừa nói. Mạc Linh đâu có làm hại cuộc đời Vũ Văn thiếu gia. Gã gay gắt cướp lời Mạc Linh. Bổn thiếu gia biết nàng chẳng làm hại đến bổn thiếu gia, nhưng bọn nữ nhân các người đã hại bổn thiếu gia ra nông nỗi này và bổn thiếu gia muốn trả hận. Có trả hận thì bổn thiếu gia Vũ Văn Hán Vinh của nàng mới đỡ đau khổ và tủi nhục. Gã cười khẽ một tiếng rồi nói. Ta đã từng trả hận rồi chứ không phải riêng nàng đâu. Bây giờ đến lượt nàng. Mạc Linh bủn rủn cả người khi nghe Vũ Văn Hán Vinh thốt ra câu nói đó. Nàng vội vận công để hy vọng hóa giải được độc khí trong nội thể mình. Nhưng vừa vận công thì tứ chi càng bủn rủn hơn. Vũ Văn Hán Vinh nói. Một khi bổn thiếu gia đã nhắm vào ai thì người đó không bao giờ thoát khỏi sự trả thù của ta đâu. Huống chi nàng còn là trang giai nhân đẹp nhất từ trước đến nay mà bổn thiếu gia thấy. Có thể sau khi ta trả thù rồi, nàng sẽ không bỏ đi mà chấp nhận ở lại đây chờ đợi thời khắc bổn thiếu gia chui xuống mồ. Nghe gã thốt ra câu nói này, Mạc Linh hốt hoảng nói. Không được. Vũ Văn thiếu gia. Mạc Linh đã có hôn sự rồi. Vũ Văn Hán Vinh đâu màng đến điều đó. Ngay bây giờ nàng có là mẫu nghi thiên hạ thì Vũ Văn Hán Vinh cũng không màng đến. Mạc Linh lắc đầu. Nàng nghĩ thầm, ngay từ lúc đầu, sao ta không nghe lời lao lục để rơi vào tình cảnh này. Vũ Văn Hán Vinh cho chiếc ghế đặc trùng lăn đến gần Mạc Linh. Bây giờ thì nàng đã có thể thấy rõ từng mụn đỏ lở loét trên mặt họ Vũ. Vũ Văn Hán Vinh nương theo tay vịn rời ghế. Hắn ngồi bệt trên sàn gạch. Khíu giác Mạc Linh ngửi được mùi xú khí nồng nặc tỏa ra từ con người gã. Ngửi mùi xú khí đó, nàng chỉ trực nôn mửa. Nàng chỉ muốn trốn chạy khỏi con người bệnh hoạn và đầy khát vọng trả thù này, nhưng khốn nỗi nội công của nàng đã tàn mát, thậm chí nhấc tay còn không được thì làm sao mà chạy mà trống. Vũ Văn Hán Vinh lên dần đến Mạc Linh. Hắn nhìn nàng nói. Nàng đừng chống cự vô ích thôi. Bởi Vũ Văn Hán Vinh đã xông nhược thể khí vào người nàng rồi. Hãy chấp nhận định số của mình đi. Hắn vừa nói vừa liếc về phía Mạc Linh. Nàng sợ hãi thét lên. Lục bà bá. Lục bà bá. Mạc Linh thét đến khản cổ nhưng chẳng thấy tâm dạng của lão Lục đâu. Nàng càng hãi hùng hơn khi thấy Vũ Văn Hán Vinh chỉ còn cách mình khoảng hai bộ. Mồ hôi do nỗi sợ hãi cùng cực tạo ra tuôn ướt đẫm mặt và xin hắn nàng. Mạc Linh vừa lắc đầu vừa nói. Vũ Văn thiếu gia. Mạc Linh van xin thiếu gia, van xin thiếu gia. Vũ Văn Hán Vinh buông một câu lạnh nhạt. Không. Ta chỉ muốn trả thù thôi. Trả thù bằng cách truyền căn bệnh quái ác này qua cho nàng. Giang hồ xảo khách. Cổ Long. Nguồn chuyện. Kênh chuyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 34, Lụy tình cuồng tâm.

nghẹt mặt nhìn hắn. Lão lắc qua lắc lại như một con lật đật, rồi rút người bó tay bó chân, thều thào nói. Ta sợ lắm. Ta sợ lắm. Mặc Linh nhìn Vũ Văn Hán Dương, giờ chỉ còn biết thở dài chán nản. Vũ Văn Hán Vinh nhìn Mặc Linh. Nàng đã gặp lão Vũ Văn Hán Dương cùng tâm, quân trí rồi đó. Tất cả những gì nàng muốn, Vũ Văn Hán Vinh đã chiều theo ý nàng. Giờ bổn thiếu gia có thể đưa lão cùng tâm quân trí này đi được chưa? Hắn vừa nói vừa dịch chiếc ghế đặc chủng về phía Vũ Văn Hán Dương. Mặc Linh lắc đầu. Thiếu gia. Khoan. Hán Vinh trao mày nhìn Mặc Linh. Hán đanh giọng nói. Nội tổ của bổn thiếu gia giờ chẳng khác gì một phế nhân cùng tâm, quân trí, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Nàng muốn tìm hiểu gì ở lão, lão cũng không biết đâu, chỉ vô ích thôi. Mặc Linh biết. Nhưng Mặc Linh muốn hoàn thành mục đích của mình trước khi chấp nhận sự trừng phạt của thiếu gia. Nàng nhìn lại Vũ Văn Hán Dương, ôn nhu nói. Thiên sinh. Thiên sinh còn biết mình là Vũ Văn Hán Dương không? Vũ Văn Hán Dương nghiêng đầu nhìn Mặc Linh. Lão lẩm nhẩm nói. Vũ Văn Hán Dương. Tên lịch tử hung bạo, tàn nhẫn, vừa bất hiếu, vừa bất nhẫn bất trung và bất đạo đó. Vũ Văn Hán Dương ngươi ở đâu ngươi ở đâu? Tại sao ngươi sinh ra trong dòng tộc Vũ Văn? Mặc Linh nhíu mày. Thiên sinh. Vũ Văn Hán Dương bất ngờ có rút người lại. Lao thều thào nói. Ta sợ ngươi lắm. Ta sợ ngươi lắm. Mặc Linh từ tốn nói. Thiên sinh. Hãy bình tĩnh nghe tiểu nữ nói. Lão nghẹt mắt. Thiên sinh. Tiểu nữ. Lao cười hềnh hệch rồi nói tiếp. Thiên sinh. Tiểu nữ. Lao ôm quyền hướng về Mặc Linh. Bái tiên sinh. Bái tiên sinh. Lời nói và hành động của Vũ Văn Hán Dương khiến cho Mặc Linh càng chán nản và thất vọng hơn. Buông một tiếng thở dài. Nàng lấy bức họa mỹ nữ mà Tùng Vi đã vẽ, trải ra trước mặt Vũ Văn Hán Dương. Lão bá bá. Bá bá có biết người trong bức họa này không? Lão bá có nhớ người trong bức họa này chứ? Vũ Văn Hán Dương nhìn bức họa mỹ nữ. Lão bất ngờ vươn tay thộp lấy bức họa, rồi vụt chạy về phía cánh cửa hình vòm. Mặc Linh gọi với theo. Thiên sinh. Mặc cho nàng gọi, Vũ Văn Hán Dương vẫn lao qua ô cửa hình vòm mất hút. Mặc Linh lắc đầu nhầm nói. Số phận của Tô Mặc Linh như vậy rồi. Vũ Văn Hán Vinh lăn chiếc ghế đặc chủng đến trước mặt nàng. Bức họa kia có gì mà nàng muốn tham kiến lão nội tổ của bổn thiếu gia? Mặc Linh chỉ muốn tìm người trong bức họa đó. Người biết chỉ có thể là Vũ Văn Hán Dương tiên sinh mà thôi. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn vô vọng rồi. Nàng thất vọng. Mặc Linh gật đầu. Khi bước chân vào Phỉ Thúy Trang Viên, Mặc Linh hy vọng sẽ tham kiến được với lão tiên sinh Vũ Văn Hán Dương để biết được người trong bức tranh. Nhưng bây giờ tất cả đều sụp đổ và vô vọng. Vũ Văn Hán Vinh nhìn Mặc Linh, trang trọng hỏi. Sao nàng muốn biết người trong tranh? Mặc Linh nhìn Hán Vĩnh. Mặc Linh tìm hiểu người trong tranh dùng cho. Hán cướp lời nàng. Cho tình lang của nàng. Mặc Linh buông tiếng thở dài. Chàng chưa phải là tình lang của Mặc Linh. Nhưng Mặc Linh thì đã yêu chàng. Gã đó là ai vậy? Càng Tùng Vĩ. Đôi chân mày của Vũ Văn Hán Vinh nhíu hẳn lại. Hán ngập ngừng hỏi Mặc Linh. Càng Tùng Vĩ phải là gã đạo thì ở Trấn Hàm Đan mà Võ Lâm Bạch Đạo gắn cho hai tiếng xảo tà, không? Mặc Linh nhìn xương gã. Thiếu gia cũng biết Tùng Vĩ ca ca. Vũ Văn Hán Vinh cho mày. Bổn thiếu gia không biết, nhưng lại nghe tiếng của hắn. Tùng Vĩ vừa mới ra giang hồ mà đã có tiếng tăm khắp cõi Trung Nguyên. Bổn thiếu gia nghe nói, mặc dù hắn không có võ công nhưng lại rất thứ là lợi hại. Thậm chí đã từng bắt các vị trưởng tôn của những đại phái trên giang hồ, làm nhục họ tại Hàm Đan. Mặc Linh khẽ gật đầu. Tùng Vĩ ca ca rất lợi hại giống như thiên hạ đồn đãi đó. Vũ Văn Hán Vinh hừ nhạt một tiếng rồi nói. Hắn lợi hại thế nào, bổn thiếu gia không cần biết. Nhưng thâm tâm ta thì rất muốn gặp hắn một lần để phân tài cao thấp. Hắn roi mắt nhìn Mặc Linh. Tùng Vĩ không thể là đối thủ của tiểu đao vô ảnh đâu. Nghe gã nói, Mặc Linh bồi hồi, lòng dạ bất an. Nàng nhỏ nhẹ nói. Vũ Văn thiếu gia. Tùng Vĩ ca ca chẳng hề có oán thù gì với thiếu gia. Bổn thiếu gia biết. Nhưng trước khi chết, bổn thiếu gia muốn cho thiên hạ biết, Vũ Văn Hán Vinh này còn lợi hại hơn cả Tùng Vĩ. Bổn thiếu gia hỏi nàng làm thế nào Vũ Văn Hán Vinh gặp được Cang Tùng Vĩ. Mặc Linh miễn cưỡng nói. Chỉ cần thiếu gia giải nhục cốt thảo cho Mặc Linh. Mặc Linh sẽ đi tìm Tùng Vĩ ca ca. Vũ Văn Hán Vinh bật cười.